Chương 30, đả quán. Tiểu có thể nổi da gà toàn thân lên, Diệp Mánh liên tiếp lui về phía sau, hắn rất muốn nói, đại thúc, ngươi còn có thể lại nương một chút sao ca ca, vị đại thúc này thật đáng sợ. Đi hoa tiểu thuyết. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu hoàng cũng run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, một bộ khoái khóc lên bộ dạng. Hèn kẻ hình ở hật ngữ, biến hình thái, ngươi thật là đạo quán quán chủ sao tủ câu nghi ngờ đánh giá vũ năng. Khao y, ta đúng là ni bị đạo quán quán chủ, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, hòa hoãn một cái bầu không khí. Vũ năng lung túng che giấu, hắn lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, còn ta tiểu cường đã cùng hắn đồng bọn đi ra ngoài lữ hành, ta tới tạm thay quán chủ. Đừng nhìn ta tuổi đã cao, tuổi trẻ thời điểm ta cũng thường thường lữ hành, khiêu chiến qua những địa khu khác đạo quán, thậm chí liên minh. Niên thiếu, để cho chúng ta lai một hồi không hề tiếc nuối đặc sắc chiến đấu đi. Vũ năng nói xong gióng giạc, hắn đem mình tâm tình đái giấy lên đến, Diệp Mánh lăng lăng nhìn hèn tòa đại thúc, tự lẩm bẩm, vị đại thúc này tuyệt đối là tinh thần phân liệt. Tiểu hoàng cùng tủ cổ tán thành gật đầu, mắt lộ ra thương hại. Vũ năng đại thúc xấu hổ cực kỳ, rất muốn đào một hầm ngầm khoan xuống, nói hắn có mặt đất hệ tinh linh, vừa vặn có thể đào hố đem mình chôn. Cái kia ngăm đen sắc mặt của tựa hồ càng đen hơn một tầng, gỗ lẻm, đi thôi. Theo tinh linh cầu rơi xuống đất, toàn thân phảng phất là tông màu nâu nham thạch đạt được gỗ lẻm nhảy tới nham thạch tràng địa thượng, toàn bộ tràng địa chấn động. Long gỗ lẻm trầm thấp tiếng hô truyền khắp đạo quán, đây là đối với lực lượng tự tin. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát 2 đối với 2 trận đấu, không thành vấn đề chứ vũ năng nói. Không thành vấn đề, bạ gồng, người bên trên. Diệp Mánh phái ra bạ gồng. Bạ gồng trước sau như một tiêu sái gặt hái, đầu tiên mắt mãi mãi cũng là hiến cho tủ cổ tỷ tỷ. Thiểm quang lưng đầu kể bạ gồng đẹp trai đến ngay cả nó đều bị chính mình cấp mê đảo. Bạ gồng cùng gỗ lẻm hình thể trên lệch quá lớn, nếu như nói gỗ lẻm là khổng lồ tạ trên xa, bạ gồng chính là tiểu hài tử đùa bốn đi ô tô. Gỗ lẻm trên cao nhìn xuống, mắt lẽ nhìn bạ gồng, vẻ khinh bỉ hết sức rõ ràng. Vũ năng cười khổ một tiếng. Hắn nhìn thấu gỗ lẻm cao vô cùng ngạo, chẳng đáng cùng bạ gồng chiến đấu. Gỗ lẻm, không nên xem thường bất luận cái gì đối thủ, sử xuất cấp độ động đất biến hóa đi. Gỗ lẻm lỗ mũi ONG phun khói y, bao quát bạ gồng, thân thể cao lớn đạp mạnh mặt đất. Mặt đất nham thạch cũng không chịu nổi gỗ lẻm giẫm đạp mà ra nẻ thành mạng nhện tuyến. Tiếp theo một không nhìn thấy khí lãng giống như tạo nên nước gợn cấp tốc khuyết tán ra, từng đợt tiếp theo từng đợt. Phát sinh sóng biển đánh phách đá ngầm nát bấy thành bọt mép ù ù nổ. Toàn bộ nham thạch tràng mà xa vào chấn động mãnh liệt trong. Ngay từ đầu liền sử dụng cấp độ động đất biến hóa, là muốn lai xác định bạ gồng chiêu số, để suy nghĩ cùng ứng đối sách sao quả nhiên là kinh nghiệm già dặn đạo quán quán chủ. Diệp Mánh liếc mắt nhìn ra vũ năng tâm tư. Mặt đất hệ kỹ năng cấp độ động đất biến hóa uy lực thì không cách nào dự đoán, đây là một cái xem vận khí kỹ năng. Uy lực ở 10 đến 150 trong lúc đó ngẫu nhiên xuất hiện. Đi hoa tiểu nói vong cấp độ động đất biến hóa là một cái không thể tốt hơn dò xét tính kỹ năng. Đối thủ không cách nào dự đoán cái này kỹ năng uy lực, cũng liền không cách nào thôi chắc gỗ lẻm thực lực. Vũ năng lợi dụng điểm ấy ẩn giấu gỗ lẻm thực lực chân thật. Không chỉ có như vậy, phạm vi lớn cấp độ động đất biến hóa còn có thể bức bách ra bạ gồng một ít phòng ngự hoặc lánh kỹ năng. Kể từ đó hắn có thể rất dễ dàng chế định ra tương ứng sách lược. Đã biết điểm này, Diệp Mánh cũng sẽ không đơn giản để bạ gồng sử dụng thuộc tính chuyển hóa kỹ năng đặc biệt. Bạ gồng thừa nhận hạ cấp độ động đất biến hóa công kích, cũng may đợt thứ nhất cấp độ động đất biến hóa uy lực ở 50 tả hữu, Diệp Mánh vận khí không tệ, bạ gồng không có đã bị tổn thương bao lớn, đồng thời cũng không có bại lộ con bài chưa lật. Vũ năng hiếp hiếp mắt nhìn qua nhỏ hơn chút, nhăn lại chân mày cho thấy hắn quả thực hí mắt, nó không có làm ra phản kích, là tới không kịp phản ứng. Còn là nói khám phá ta thăm dò đoán chừng là người sau đi, vậy lai điểm bản lĩnh thật sự, gỗ lẻm, cuộn trùng kích gỗ lẻm tứ chi cùng đầu rúc vào thạch cầu trạng trong cơ thể, tựa như ô quy lui xác vậy nhanh chóng. To lớn thạch cầu ở tứ chi rúc vào trong nháy mắt bay lên trời, sau đó cao tốc chuyển động, phát sinh bánh răng tốc độ cực cao chuyển động lúc ủ ủ thanh âm. Tiếp theo ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất còn không có rung động, gỗ lẻm cũng đã liền xông ra ngoài. Bạc gồng. Long chi thổ tức Diệp Mánh phát sinh chỉ lệnh, chiến thuật của hắn đó là dĩ tĩnh chế động, bạ gồng trên trán khảm nạm tinh hạch giao cho nó thay đổi thất thường thuộc tính, lấy bất biến ứng vạn biến, linh hoạt sử dụng thuộc tính biến hóa ưu thế khả năng càng đầy đủ phát huy tiềm lực. Bà gồng đại hít một hơi, hai má phồng đến khí cầu vậy đại lúc, người có phun ra thanh thương sắc hỏa diễm một dạng quan mang, năng lượng ba động đầy đủ bao trùm gỗ lẻm toàn bộ thạch cầu một dạng thân thể. Người đem long tức phạm vi công kích tăng phúc gấp 4, cho rằng là có thể đánh tới ta gỗ lẻm sao? Ý tưởng là không tệ, thế nhưng ngươi bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Vũ năng mở to híp híp mắt, tuy là còn là thấy không rõ hắn đồng tử. Hắn chỉ vào Diệp Mạnh dùng trưởng giả giáo dục tiểu bối giọng của nói, long tức phạm vi công kích tuy là tăng lớn, tương đối mà nói bản thân uy lực sẽ tương ứng giảm thiểu. Bạ gổng, cái này phát long tức uy lực, phỏng trừng cũng liền nguyên lai like 1/4 đi. Có điểm miệng cọp gan thỏ bộ dạng đi. Vũ năng cười cười, làm giáo huấn luyện sư, kinh nghiệm của ngươi còn là quá ít. Vũ năng phảng phất thấy được gỗ lẻm trọng thương bạ gổng tình cảnh, cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, bạ gổng long tức phạm vi tăng phúc, uy lực tương đối giảm thiểu, cao tốc trong lăn lộn gỗ lẻm tách ra long tức năng lượng ba động, đem long tức khí lãng đánh thành toái bọn, ai cũng không cách nào ngăn cản đi tới trong gỗ lẻm, nó ở long tức sóng biển bên trong du lịch, long tức đối với nó mà nói bất quá là cú lét. Cuộn đánh uy lực thì trồng, cuộn cha nở dê tha y thời gian càng dài, đánh uy lực sẽ thành bội bay lên, bạ gổng không cách nào chống đối. Ta nói, hèn tòa đại thúc, không muốn cậy giả lên mặt, có tin ta hay không đem ngươi chính là ngày hôm qua cái đoạt tiểu cô nương đồng ba linh kẹo biến hình thái đại thúc tuyên dương ra ngoài, để Ni Bị thành phố tất cả cư dân đều biết bọn họ ngưỡng mộ Ni Bị đạo quán quán chủ lại là một cái lọ lại cồn quái thuộc thử Diệp Mánh uy hiếp. Vũ năng ngẩn người, sắc mặt đại xui xẻo, lại còn là bị đối phương nhận ra, khuy chính mình diễn kỹ như thế hoàn mỹ, còn tưởng rằng lăn lộn đi qua. Cái kia uy nghiêm muốn dùng trưởng bối giáo huấn văn bối giọng điệu trong nháy mắt giống như tiết khí khí cầu, héo được khô cát, cảm thấy xấu hổ, vò đầu cười khổ. Diệp Mánh nhìn quái đại thúc không hề bày ra làm hắn sợ hãi uy nghiêm trưởng bối hình tượng, cũng sẽ không tới dầu lên lửa, cười cười, ta cũng không nói long tức sử dụng lai công kích. Những lời này cương nói xong, cuộn đánh trúng gỗ lẻm bỗng nhiên chậm hạ trùng kích tốc độ, cuối cùng ở đứng ở bạ gổng trước mặt không được hai thước trô vẫn không núp ních. Gỗ lẻm, ngươi làm sao vậy? Vũ năng giật mình, chỉ chốc lát hiểu rõ, tê dại, chuyện gì xảy ra? Diệp Mánh nở nụ cười, long chi thổ tức hiệu quả. 30% tỷ lệ ma túy đối phương. 30% tỷ lệ không có khả năng nhanh như vậy chỉ thấy hiệu, ta gỗ lẻm hẳn là khi tiến vào ma túy phía trước có thể bắn trúng bạ gổng một lần. Vũ năng không nghĩ ra, cuộn đánh trúng gỗ lẻm tốc độ mau dường nào, rơi vào ma túy phía trước có 90% nắm chặt miểu sát bạ gổng. Chẳng lẽ nói là vũ năng đống nhiên nhớ tới Diệp Mánh để bạ gổng long chi thổ tức phạm vi công kích tăng đại tứ bội. Chính mình còn dạy đạo hắn làm như vậy long tức uy lực sẽ yếu bớt, cười hắn kinh nghiệm bất túc, bây giờ nghĩ lại nguyên lai người ta mục đích cho tới bây giờ không phải công kích, mà là nhằm vào lấy long tức ma túy hiệu quả. Long tức phạm vi tăng lớn, nó đặc hiệu cũng sẽ tăng cường theo, 30% ma túy tỷ lệ đề cao đến 60%, gỗ lẻm không có chống cự cơ hội. Hơn nữa phạm vi lớn long tức tựa như nghịch lưu sóng chiều thật to chậm lại gỗ lẻm trùng kích tốc độ. Do đó càng thêm bảo đảm long tức tỷ số trúng mục tiêu. Vũ năng cười khổ bất điện, đến cuối cùng kinh nghiệm chưa đủ người là chính mình, còn hành động kinh nghiệm phong phú lão nhân giáo đạo văn bối, cái này giống như là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao, trước cửa lô ban lộng đại phủ, cực kỳ buồn cười. Vũ năng không thể không tán thán Diệp Mánh tài năng, hắn đem bạ gổng kỹ năng phát huy đến hóa cảnh. Bạ gổng, lớn nhất xúc lực, sau đó long chi thổ tức. Diệp Mánh lãnh đạm nói. Gỗ lẻm lâm vào 2 giây ma túy, bạ gổng có đầy đủ thời gian xúc lực, sau đó giây thứ 2 phun ra lớn nhất uy lực long tức. Nhưng là từ bạ gổng trong miệng phun ra, cũng không phải xanh biếc sắc hỏa diễm năng lượng, mà là một đầu gầm thét phi long dương cánh xẹt qua phía chân trời, ném ra một cái nho ra y long vĩ. Phi long cắn nuốt gỗ lẻm, vụ nổ tác động đến hơn nửa nham thạch nơi sân. Long chi ba động Diệp Mánh cũng kinh ngạc dưới, bạ gổng dĩ nhiên học xong long chi ba động. Điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi, khó có được tán dương một lần. Bạ gổng, vờ ơ y mơ y tô tờ chư. Bạ gổng khóc huyễn điên cuồng tún treo tạc thiên địa vùng tỏa sáng lấp lánh lưng đầu, hướng tủ cổ vứt mị nhãn, tủ cổ cười khổ khen bạ gổng, Diệp Mánh thật đáng giận phá hủy. Khói thuốc súng tán đi, gỗ lẻm mất đi chiến đấu năng lực, vũ năng than khổ mình là không phải già rồi, nhưng hắn còn không có chịu phục, chiến dịch càng thêm dặn dào. Bởi vì hắn mạnh nhất tinh linh còn không có xuất ra. Thu hồi gỗ lẻm, vũ năng ném ra kế tiếp tinh linh cầu, thản nhiên nói, đây là ta từ một cái thái điểu giáo huấn luyện sư, cho tới bây giờ trở thành quán chủ tới nay, vẫn đi theo ta sơ thủy tinh linh. Nó và ta đồng thời đã trải qua đếm không hết cao thấp liên minh, thanh thiếu niên tà y, có cùng ta đồng dạng kiến thức, là ta tất cả đồng bọn bên trong mạnh nhất. Từ lên làm quán chủ về sau, ta rất ít sử dụng nó, bởi vì bọn nó cấp rất cao, đại bộ phận người khiêu chiến đều không phải nó đối thủ, cái này không phù hợp liên minh đào tạo tuổi trẻ giáo huấn luyện ra phương châm, đúng không? Siêu thiết bạo long hồng quang về tới tinh linh cầu, một đạo cự đại nguy nga thân ảnh, hàng lâm nham thạch nơi sân.